Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Thanh Vận sau khi bị ảnh hưởng bởi ký ức của Liễu Thanh Thu, mới sinh ra tình cảm với hắn, nên mới muốn cùng hắn ân ái. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Nếu vậy, biết đâu một ngày nào đó Liễu Thanh Vận sẽ quay về bên cạnh hắn. Liễu Thanh Thu nhìn thấy vẻ mặt cười gian của Lộ Thần, khinh thường liếc hắn một cái. Nàng làm sao không biết tên này đang nghĩ gì? Đừng nói chuyện của nàng nữa. Ngươi định khi nào tạo ra phân thân? Nghe câu hỏi này, Lộ Thần hơi sững sờ. Hắn đã có thể tạo ra phân thân, nhưng đến giờ vẫn chưa tạo ra cái nào. Trong giới tu chân, chỉ cần đạt đến cảnh giới thánh nhân, dù là thánh nhân bình thường nhất, cũng có hai phân thân. Dù sao chỉ cần một phân thân còn sống, họ không coi là đã chết. Với thực lực hiện tại của Lộ Thần, cộng thêm việc tu luyện Thanh Mộc Trường Sinh Công, việc tạo ra phân thân vô cùng dễ dàng. Hắn chỉ cần nửa canh giờ là có thể tạo ra một cái. Nhưng Lộ Thần lại có chút e ngại việc chia làm hai thân thể. Hắn luôn suy nghĩ một vấn đề. Nếu linh hồn mình chiếm hữu một thân thể khác, lại sinh ra ý thức độc lập, vậy phân thân đó còn tính là mình không? Nhất là khi thấy thái độ của Vân Tiên Tiên và Liễu Thanh Thu đối với chủ thân, Ngộ Thần càng e ngại phân thân. Nếu hắn tạo ra phân thân mà sau này nó cũng như Vân Tiên Tiên và Liễu Thanh Thu chống đối với chủ thân thì sao? Điều khiến Lộ Thần khó chấp nhận hơn là nếu hắn có phân thân mà thê thiếp của hắn lại ân ái với phân thân, có tính là mình bị đội mũ xanh không? Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu không có phân thân sau này làm gì cũng sẽ rất nguy hiểm. Lộ Thần vẫn còn đang do dự. Suy nghĩ một lát, Lộ Thần nói, việc này cứ từ từ đã. Hiện giờ Lộ Thần nắm giữ thánh cấp khôi lỗi thuật, hắn tạo ra khôi lỗi cấp thánh có thể kế thừa phần lớn thực lực của hắn, nên hắn không mấy hứng thú với việc tạo ra phân thân. Trong hư không, một cung điện rộng lớn, hùng vĩ đang chậm rãi xuyên qua vô số mảnh vỡ thế giới. Lúc này, trong cung điện, một nữ tử áo xanh nằm sụi lơ trên vương tọa, sắc mặt nàng ửng hồng, trên mặt hiện vẻ mị hoặc, như thể vừa làm điều gì không thể để lộ ra ngoài. Liễu Thanh Vận hít sâu một hơi, rồi lẩm bẩm, như vậy cái hoa hồng kiệu kia hẳn sẽ không đến cưỡng ép mang theo bản cung. Rời Hỗn Động Tinh Hải hơn một năm nay, Liễu Thanh Vận suy nghĩ rất nhiều. Nàng đã gần như hoàn toàn dung hợp đoạn ký ức kế thừa được trong không gian hoa hồng kiệu vào ý thức của mình. Theo trí nhớ của nàng, nếu nàng và Lộ Thần lâu ngày xa cách, không song tu với hắn, thì hoa hồng kiệu sẽ chủ động tìm đến hắn. Đó là lời thề nàng đã lập trước kia. Nàng không hiểu sao kiếp trước lại dung hợp lời thề ấy vào hoa hồng kiệu. Vấn đề là, hoa hồng kiệu là vật siêu việt thánh khí, nàng không thể nào phá hủy nó. Nói cách khác, chỉ cần nàng không tuân thủ lời thề, hoa hồng kiệu sẽ chủ động giúp nàng thực hiện. Vì vậy, Liễu Thanh Vận nảy ra ý định dùng Liễu Thanh Thu để hoàn thành lời thề. Dù sao, thân thể Liễu Thanh Thu cũng do chính huyết nhục của nàng tạo ra. Khi nàng điều khiển Liễu Thanh Thu song tu với Lộ Thần, cũng đồng nghĩa với việc chính nàng song tu với hắn. Đương nhiên, nàng còn có lý do khác. Ký ức của Liễu Thanh Thu và ký ức kiếp trước thực sự ảnh hưởng đến nàng. Từ khi rời Hỗn Độn Tinh Hải, hình bóng Lộ Thần luôn hiện lên trong đầu nàng. Đôi khi tu luyện, nàng cũng không kìm được nghĩ đến cảnh tượng song tu với Lộ Thần trong không gian hoa hồng kiệu. Điều này gần như trở thành tâm ma của nàng. Liễu Thanh Vận nghĩ, đã như vậy, nàng sẽ trực diện tâm ma. Nàng hiểu rõ mình hiện giờ không thể nào cắt đứt nhân duyên, nhân quả với Lộ Thần. Kháng cự chỉ càng làm ảnh hưởng đến tu luyện. Vì thế, nàng quyết định chủ động song tu với Lộ Thần. Chỉ cần dập tắt được dao động trong lòng, tu luyện sẽ không bị ảnh hưởng. Thân thể Liễu Thanh Thu đã giúp nàng tích lũy khá kinh nghiệm. Song tu với Lộ Thần một lần, tâm tình nàng sẽ được bình phục khá lâu. Như vậy, không những không ảnh hưởng đến tu luyện, mà còn giúp tu vi nàng tăng lên. Tuy nhiên, nàng vẫn không muốn Lộ Thần biết chuyện này. Trong lòng nàng thấy đó là điều khuất nhục. Lần này bị Lộ Thần phát hiện, khiến nàng vô cùng khó chịu. Liễu Thanh Vận tự nhủ, lần này bị phát hiện hoàn toàn do nàng không phối hợp. Liễu Thanh Thu đã ở bên Lộ Thần nhiều năm, sớm đã quen thuộc với hắn, nên nàng không có bất cứ phản kháng nào. Sau này, khi nàng lại dùng thần thức điều khiển Liễu Thanh Thu, tuyệt đối không thể có bất cứ hành động phản kháng nào. Nghĩ đến đó, Liễu Thanh Vận ngồi dậy, xếp bằng trên vương tọa, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Nàng phát hiện, dù là dùng thân thể khác song tu với Lộ Thần, trong trường hợp thần thức kết nối với thân thể đó, tu vi chủ thân vẫn tăng lên. Với phương pháp tu luyện này, nàng muốn chứng đạo thành đế, có lẽ không cần đến 5.000 năm. Lúc này, Ngộ Thần đang cùng Liễu Thanh Thu bàn luận về việc tạo phân thân. Liễu Thanh Thu nói, ngươi không bằng sớm tạo ra một bộ phân thân, nếu tương lai gặp nguy hiểm, bỏ qua một bộ phân thân, ngươi cũng sẽ không sao. Nếu ngươi chỉ có thân thể chính, thì ngươi chết cũng thật sự chết rồi. Mà lại, ngươi có nhiều thê thiếp như vậy, chẳng lẽ không muốn tạo ra một phân thân để chia sẻ chút việc? Nói đến đây, Liễu Thanh Thu nhìn Lộ Thần với ánh mắt sâu xa. Lộ Thần cười khẽ, rồi bắt đầu hành động với Liễu Thanh Thu. một bên động tác một bên nói, chuyện này vẫn nên ta tự mình làm thì hơn. Mộ Thần không muốn tạo phân thân là vì hắn lo lắng phân thân sẽ tự sinh ra ý thức, rồi phản lại hại mình. Hắn sao có thể vì thế mà tạo ra phân thân? Chuyện này đương nhiên phải tự mình làm. Dù có mệt nhọc đến mấy hắn cũng không cần phân thân giúp đỡ, Lộ Thần nói. Nhưng lời ngươi nói cũng có lý. Nghĩ đến đó, Lộ Thần nảy ra một ý nghĩ. Tại sao hắn không thể dùng khôi lỗi thay thế phân thân? Khôi lỗi và phân thân khác nhau rất lớn. Phân thân có một phần linh hồn tồn tại, còn khôi lỗi thì luôn kết nối với thần thức chủ thân. Chỉ là một thân thể ngoài thân của chủ hồn mà thôi. Lộ Thần nghĩ, bây giờ ta đã có thể dùng Thanh Mộc Trường Sinh Công tạo ra thân thể. Vậy liệu có thể dùng Thanh Mộc Trường Sinh Công tạo ra một thân thể khác, rồi dùng thành cấp khôi lỗi thuật luyện hóa nó thành khôi lỗi của ta? Như vậy, ta sẽ có thêm một thân thể. Và quan trọng hơn là thân thể này vẫn do ta làm chủ. Như vậy, ta không cần lo lắng phân hồn sẽ sinh ra ý thức độc lập, làm ra những việc trái ý ta. Hơn nữa, thân thể được tạo ra từ Thanh Mộc Trường Sinh Công sẽ có đầy đủ chức năng. Lộ Thần dừng lại một chút, rồi ngồi dậy, ngồi bên cạnh giường êm, để Liễu Thanh Thu ngồi trên đùi mình. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, một giọt máu tươi bắn ra từ ngón tay. Máu tươi bay vào đại điện, Lộ Thần liền vận công truyền linh lực vào giọt máu đó, đồng thời truyền thêm một tia lực lượng bản nguyên yếu ớt. Cảm nhận được Lộ Thần đang vận công, Liễu Thanh Thu vội ngừng tu luyện huyền nữ công. Họ vẫn đang ở tư thế thân mật. Nếu Lộ Thần cảm nhận được, sẽ lại gián đoạn việc vận công của hắn. Đây là lần đầu tiên Lộ Thần thử dùng nục thân luyện chế khôi lỗi. Hắn không biết có thành công hay không. Một lát sau, một thân thể khác của hắn ngưng tụ thành hình, đứng thẳng giữa đại điện, không mặc gì, y hệt bản thể Lộ Thần, nhìn thẳng vào thân thể Lộ Thần, lại được Lộ Thần ôm từ phía sau. Liễu Thanh Thu cảm thấy kỳ lạ, nếu như thân thể kia của Lộ Thần cũng lao đến, Liễu Thanh Thu không dám nghĩ tiếp. Nàng vô cùng lo lắng, với sự hiểu biết về Lộ Thần, 8-9 phần 10 hắn thật sự có thể làm ra chuyện đó. Lộ Thần không biết suy nghĩ của Liễu Thanh Thu, hắn giơ tay lên, lại vận chuyển thánh cấp khôi lỗi thuật, thử luyện chế thân thể trong đại điện thành khôi lỗi. Lộ Thần nghĩ thầm, nhất định phải thành công. Nếu thành công, về sau bản thể của hắn có lẽ sẽ không cần rời khỏi thiên thần thế giới nữa. Ngay lúc Lộ Thần đang nghĩ vậy, thân thể trong đại điện tỏa ra ánh sáng xanh và bắt đầu thở yếu ớt. Thấy vậy, Lộ Thần cũng hồi hộp. Chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần thành công, hắn sẽ có một thân thể khôi lỗi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, thân thể khôi lỗi kia mở mắt ra, rồi khí tức của nó đột nhiên bùng phát. Cảm nhận được khí tức thánh nhân từ khôi lỗi phát ra, Lộ Thần hơi sững sờ, hắn lại tạo ra được một khôi lỗi thánh nhân. Cảm nhận được khí tức từ khôi lỗi của Lộ Thần phát ra, Liễu Thanh Thu sợ ngây người. Nàng chưa từng nghe nói có tu sĩ nào chế tạo ra phân thân mà lại có thực lực ngang ngửa với bản thể. Lúc này, Liễu Thanh Thu không biết đó chỉ là một khôi lỗi của Lộ Thần. Nàng tưởng rằng Lộ Thần cũng chế tạo ra phân thân giống như thứ thân của nàng. Sau khi khôi lỗi được tạo ra, Lộ Thần lập tức cảm thấy choáng váng, toàn thân như bị rút hết sức lực. Lộ Thần vội vàng vận dụng Thanh Mộc Trường Sinh Công để hồi phục, nhưng phát hiện dù dùng Thanh Mộc Trường Sinh Công, tinh lực của hắn vẫn không thể hồi phục hoàn toàn. Lộ Thần chợt nghĩ ra điều gì, liền thu hồi thần thức khỏi khôi lỗi. Ngay lập tức, hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tụ thần tự nhủ, hóa ra khống chế khôi lỗi nhục thân lại tiêu hao nhiều tinh lực như vậy. Với thần hồn và tinh thần lực hiện tại của mình, hắn nhiều lắm chỉ có thể khống chế một khôi lỗi nhục thân. Khi nhìn thấy mình tạo ra một khôi lỗi thánh nhân, Lộ Thần còn nghĩ liệu có thể tạo ra nhiều khôi lỗi thánh nhân hơn nữa. Hắn tưởng tượng nếu một mình điều khiển mười mấy, thậm chí cả trăm khôi lỗi thánh nhân cùng lúc để đối phó kẻ địch thì sẽ hùng vĩ biết bao. Nhưng giờ thì xem ra, muốn cùng lúc khống chế mười mấy khôi lỗi nhục thân, hắn cần phải nâng cao tu vi, để thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hiện tại thì một khôi lỗi nhục thân cũng đủ rồi. Với khôi lỗi này, sau này rời khỏi hỗn độn tinh hải, hắn cũng không cần phải liều mạng. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lại dùng thần thức kết nối với khôi lỗi nhục thân. Ngay khi thần thức kết nối, trong não hải Lộ Thần xuất hiện thêm một tầm nhìn. Liễu Thanh Thu ngồi trên đùi hắn, hắn ôm eo nàng. Lộ Thần thử khống chế khôi lỗi, lập tức phát hiện không chỉ có tầm nhìn mà cả cảm giác toàn thân của khôi lỗi cũng truyền đến thần hồn hắn. Nhìn thấy chủ thân mình và Liễu Thanh Thu đang ở trong tư thế thân mật, khôi lỗi nhục thân cũng có những cảm giác tương tự. Thấy khôi lỗi phân thân của Lộ Thần cũng có phản ứng như vậy, Liễu Thanh Thu không khỏi run lên. Chẳng lẽ tên cẩu này định làm điều gì tàn ác với nàng? Sau đó, trong đầu Liễu Thanh Thu hiện lên hình ảnh hai người giao hợp. Nghĩ đến điều đó, nàng vô cùng hoảng sợ. Lúc này, Lộ Thần phát hiện tuy có thể khống chế khôi lỗi nhục thân, nhưng nếu muốn nhất tâm nhị dụng vẫn còn khó khăn. Trừ phi tập trung toàn bộ sự chú ý vào khôi lỗi. Khôi lỗi nhục thân dù sao cũng là thân thể thánh nhân, việc điều khiển tiêu hao nhiều tinh lực cũng là bình thường. Lộ Thần thực ra muốn thử nghiệm sức mạnh của khôi lỗi này ở một số phương diện, nhưng rồi lại thôi. Lập tức, Lộ Thần thu hồi khôi lỗi nhục thân vào tiểu thế giới bên trong cơ thể. Hiện giờ Lộ Thần đã là thánh nhân, tiểu thế giới của thánh nhân có thể chứa đựng sự sống. Khôi lỗi nhục thân tuy không có ý thức riêng, nhưng cũng được coi là sinh mệnh. thấy Lộ Thần Thu khôi lỗi phân thân vào, Liễu Thanh Thu mới thở phào nhẹ nhõm. May mà tên này không làm gì quá đáng, nếu không hôm nay nàng chắc chắn gặp họa. Lộ Thần thì thầm bên tai Liễu Thanh Thu. Thanh Thu, nàng có vẻ rất mong chờ đấy. Nghe câu hỏi đó, Liễu Thanh Thu sững sờ, rồi lạnh lùng nói. Mong chờ? Ta mong chờ cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu bệ hạ nói lời. Lộ Thần cười nhẹ bên tai nàng. Nàng thấy phân thân kia có phản ứng, không phải lập tức trở nên khẩn trương, hưng phấn sao? Chẳng lẽ nàng muốn phân thân đó cùng ta cùng hầu hạ nàng? Liễu Thanh Thu giật mình, vội nói. Ta không có ý nghĩ đó. Bệ hạ không cần thăm dò ta. Ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Theo Liễu Thanh Thu, Lộ Thần nói rõ như vậy, hiển nhiên đang thăm dò khả năng chấp nhận của nàng. Nếu nàng có chút buông lỏng, hoặc biểu hiện ra chút không ngại, tên chó chết này chắc chắn sẽ lập tức dùng phân thân kia ra, rồi cùng nàng bào chế. Nàng phải giữ vững phòng tuyến cuối cùng, nếu không, sẽ giống như Lộ Thần dùng bàng môn tà đạo. Bị hắn đột phá phòng tuyến cuối cùng, thì hắn sẽ không kiêng dè gì nữa. Ban đầu hắn còn hỏi một chút, sau đó thì dứt khoát không hỏi nữa. Lúc Lộ Thần định nói gì đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Bạch Khanh Khanh. Bệ hạ, có tình báo từ Thiên Hỏa thế giới. Lộ Thần lập tức nói, chờ một chút. Nói xong, Lộ Thần ung Liễu Thanh Thu lên chiếc giường êm ái, áp nàng xuống dưới thân, rồi cùng nàng tâm thần cộng minh một lần, mới đứng dậy vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Lộ Thần nhận lấy cẩm y vệ đưa tới, lướt qua nội dung, thấy Ngự Long giáo định phái người đến hỗ độ tinh hải. Lộ Thần không hề lo lắng, nếu là một năm trước, hắn chắc chắn sẽ lo lắng, nhưng giờ hắn có ba tấm đại đế triệu hoán thẻ, đủ để đối phó nguy cơ này. Chỉ là, nếu chỉ có Ngự Long giáo đến hỗn độn tinh hải, mà mình lại trực tiếp dùng một tấm đại đế triệu hoán thẻ, chẳng phải là phí phạm lớn sao? Hắn còn muốn dùng một tấm đại đế triệu hoán thẻ để giải quyết vấn đề Hoàng Sơn tinh vực. Đại đế triệu hoán thẻ chỉ có ba tấm, dùng một tấm là thiếu một tấm, tốt nhất là có thể phát huy hết giá trị của mỗi tấm. Suy nghĩ một chút, Lộ Thần lập tức dùng thời không kính liên lạc với Mục Chính Thanh ở Thiên Hỏa thế giới. Không giống Lộ Thần, lúc này các cao tầng Hoàng thất Thiên Hỏa đang vô cùng lo lắng vì chuyện Ngự Long giáo. Theo họ, hiện giờ Thiên Đế chỉ có 3 vị thánh nhân, căn bản không thể chống lại Ngự Long giáo. Hơn nữa, không ai biết Ngự Long giáo có âm thầm liên hệ các thế lực khác, triệu tập thêm nhiều cường giả thánh nhân đến hỗn độ tinh hải hay không. Nếu Ngự Long giáo triệu tập thêm nhiều cường giả thánh nhân, e rằng với thực lực hiện tại của Thiên Đế, rất khó ngăn cản được cuộc tấn công của Ngự Long giáo. Lúc này, trong đại điện nghị sự của Hoàng thất Thiên Hỏa, các trưởng lão đều mặt nặng mày nhẹ. Mục Chính Thanh ngồi trên vị trí chủ tọa cũng vậy. Ông ta thực sự không nghĩ ra cách nào để bảo vệ hỗn độn tinh hải lần này. Một trưởng lão hỏi, bệ hạ, người đã báo cáo việc này cho Thiên Đế chưa? Mục Chính Thanh đáp, đã phái người truyền tin. Chắc Thiên Đế bệ hạ đã nhận được tin tức. Lời vừa dứt, đại điện lại rơi vào tĩnh lặng. Họ không biết dùng cách nào để giúp hỗn độn tinh hải thoát khỏi nguy cơ này. Mục Ngừa nói, hay là chúng ta đón Thiên Đế bệ hạ đến Thiên Hỏa thế giới? Hỗn độn tinh hải vốn chỉ là một tinh vực hoang vu, Thiên Đế bệ hạ không cần thiết ở lại đó. Hoàng Sơn tinh vực có tài nguyên tu luyện phong phú hơn. Nếu Thiên Đế bệ hạ đến Thiên Hỏa thế giới, sẽ có lợi hơn cho việc khôi phục tu vi của ngài. Một trưởng lão hoàng thất lập tức nói, Tam Ca nói phải, hỗn độn tinh hải vốn không có gì quý giá. Ngự Long giáo dù chiếm lĩnh toàn bộ hỗn độn tinh hải cũng chẳng được lợi gì. Nhiều người khác phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Biết đâu Ngự Long giáo chiếm lĩnh hỗn độn tinh hải rồi, phát hiện không có gì quý giá, sẽ sớm bỏ đi. Lúc đó, Thiên Đế bệ hạ quay lại cũng được. Nghe lời các vị trưởng lão, Mục Chính Thanh cũng thấy có lý. Hỗn độn tinh hải vốn là một tinh vực hoang vu. Từ khi Thiên Đế liên hệ với bọn họ, rất nhiều tài nguyên tu luyện ở hỗn độn tinh hải đều được chuyển từ Thiên Hỏa thế giới đến. Hỗn độn tinh hải có cũng được, không có cũng chẳng sao, nên không cần thiết phải luôn trông coi. Hơn nữa, cách đây một tháng, hắn nghe nói Thiên Đế đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân nhị trọng. Với tốc độ khôi phục tu vi của Thiên Đế, chưa đến 100 năm có thể trở lại cảnh giới đại đế. Chỉ cần tu vi hồi phục đến cảnh giới đại đế, lúc đó Thiên Đế đoạt lại hỗn độn tinh hải cũng dễ như trở bàn tay. Thêm nữa, Ngự Long giáo nếu phát hiện hỗn độn tinh hải không có gì bảo vật, tự nhiên sẽ bỏ qua nó. Thiên Đế nếu thấy ở hỗn độn tinh hải thoải mái, chờ Ngự Long giáo rời đi rồi trở lại cũng được. Nhưng mà, bọn họ nghĩ vậy, nhưng người quyết định lại không phải bọn họ, mà là Thiên Đế. Thiên Đế chưa chắc đã đồng ý. Mục Chính Thanh khẽ thở dài, rồi nói, chờ Thiên Đế tìm ta, ta sẽ nói chuyện này với người, xem người có đồng ý tạm thời đến Thiên Hỏa thế giới ở một thời gian ngắn hay không. Mục Chính Thanh vừa dứt lời, hình chiếu của Lộ Thần liền xuất hiện trong đại điện nghị sự. Thấy hình chiếu của Lộ Thần, Mục Chính Thanh và những người khác vội vàng đứng dậy hành lễ, bái kiến Thiên Đế. Lộ Thần nhàn nhạt nói, miễn lễ, các ngươi không cần lo lắng, chuyện Ngự Long giáo trẫm sẽ xử lý, nhưng trẫm định giải quyết vấn đề của toàn bộ Hoàng Sơn tinh vực một lần cho xong. Nghe vậy, mọi người trong đại điện đều sửng sốt. Giải quyết vấn đề của toàn bộ Hoàng Sơn tinh vực một lần, chẳng lẽ Thiên Đế định cả chuẩn đế của Hoàng Sơn tinh vực cũng cùng giải quyết luôn? nhưng hiện giờ Thiên Đế chỉ là thánh nhân nhị trọng mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của Chuẩn Đế Hoàng Sơn? Vậy ngươi định làm thế nào để giải quyết vấn đề của Hoàng Sơn Tinh Vực một lần cho xong? Bục Chính Thanh hỏi. Không biết Thiên Đế bệ hạ định làm thế nào để giải quyết một lần cho xong? Lộ Thần nói. Các ngươi lập tức sai người lan truyền tin tức Ngự Long Giáo phát hiện Đại Đế Lăng Mộ ra ngoài, để càng nhiều người, càng nhiều thế lực biết đến Hỗn Độn Tinh Hải. Cái này, mọi người trong đại điện nhất thời ngây người. Nếu để càng nhiều người biết tin tức về Hỗn Độn Tinh Hải, chẳng phải sẽ có càng nhiều thế lực chạy đến Hỗn Độn Tinh Hải sao? Chỉ vài cường giả bên cạnh Thiên Đế đã khó đối phó với Ngự Long Giáo, làm sao có thể chống đỡ được sự vây công của toàn bộ cường giả Hoàng Sơn Tinh Vực? Chẳng lẽ, đột nhiên, mọi người nghĩ đến một khả năng, đó là Thiên Đế muốn cho tất cả các thế lực ở Hoàng Sơn Tinh Vực biết chuyện này. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có vô số thế lực tiến đến Hỗn Độn Tinh Hải, mà Thiên Đế có thể nhân cơ hội đó, trước khi họ đến Hỗn Độn Tinh Hải, trực tiếp rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải, chờ những thế lực đó đến Hỗn Độn Tinh Hải xem xét, phát hiện Hỗn Độn Tinh Hải căn bản không có cái gọi là Đại Đế Lăng Mộ, cũng không có gì báu vật, tự nhiên sẽ không còn hứng thú với nó nữa. Trừ các thế lực Hoàng Sơn Tinh Vực mất hết hứng thú với Hỗn Độn Tinh Hải, Thiên Đế lại trở về, chẳng phải vấn đề Hoàng Sơn Tinh Vực được giải quyết rồi sao? Nghĩ đến đây, Mục Chính Thanh hỏi, Thiên Đế bệ hạ định dẫn những người đó đến Hỗn Độn Tinh Hải, để họ biết Hỗn Độn Tinh Hải không có bảo vật, từ đó mất đi hứng thú với nó. Nghe câu hỏi của Mục Chính Thanh, Lộ Thần lập tức hiểu ra Mục Chính Thanh đã hiểu lầm kế hoạch của mình. Người liền nói, không phải, chấm định để Đại Đế bên cạnh chấm xuất thủ, trực tiếp đặt Hoàng Sơn Tinh Vực vào dưới sự cai trị của Đại Hạ Hoàng Triều. Lời này vừa nói ra, cả đại điện lập tức im phăng phắc. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ không thể tin được. Đại Đế, Thiên Đế bên người thế mà lại có Đại Đế cường giả tồn tại. Nếu có Đại Đế, thì Hoàng Sơn Chuẩn Đế chẳng là gì. Đừng nói là Chuẩn Đế, ngay cả Đại Đế mới đột phá cũng không phải là đối thủ của những Đại Đế lâu năm. Có thể hầu cận Thiên Đế, chắc chắn là một vị Đại Đế lâu năm. Nguyên lai Thiên Đế lại có ý định này. Bọn họ còn tưởng rằng Thiên Đế định lấy lui làm tiến. Suy nghĩ lại cũng đúng. Thiên Đế cấp bậc như vậy, không biết có bao nhiêu thuộc hạ cường đại. Khi chuyển thế làm sao có thể không chuẩn bị gì? Có Đại Đế bên cạnh cũng là chuyện bình thường. Nếu Thiên Đế bên người không có cường giả cấp Đại Đế bảo hộ, đó mới là chuyện không bình thường. Trong chốc lát, mọi người trong đại điện Thiên Hỏa tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Có Đại Đế bảo hộ Thiên Đế, bọn họ không cần lo lắng đến sự an nguy của Thiên Đế nữa. Lộ Thần nói, tốt, cứ như vậy, mau chóng lan truyền tin tức này ra ngoài, tốt nhất là để cả Hoàng Sơn Chuẩn Đế đang bế quan cũng biết. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu Hoàng Sơn Chuẩn Đế biết Hỗn Độn Tinh Hải có Lăng Mộ Đại Đế, nói không chừng sẽ rất hứng thú, xuất quan đến xem. Như vậy, hắn có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trong Hoàng Sơn Tinh Vực, dùng một tấm thẻ triệu hoán Đại Đế để giải quyết cả một tinh vực. Quả là đáng giá. Một khi chiếm được toàn bộ Hoàng Sơn Tinh Vực, những thê thiếp còn lại đều có thể thai nghén thế giới con. Chỉ nghĩ đến việc thê thiếp mang thai thế giới con và việc thai nghén thế giới con đều được ban thưởng, Lộ Thần vô cùng phấn khích. Nếu được những vật phẩm giúp tu vi tăng nhanh, hoặc là công pháp, vũ khí tốt hơn, hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Chờ đột phá đến Đại Đế, hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của huyết mạch thần võ Đại Đế, lại có thể đắp nặn thân thể mới và tiếp tục cùng các thê thiếp thai nghén con cái. Sau khi Lộ Thần đóng thời không kính lại, Mù Chính Thanh lập tức sai người truyền tin tức Ngự Long Giáo phát hiện Lăng Mộ Đại Đế ra ngoài. Ban đầu Ngự Long Giáo định phái tiên thuyền đến Hỗn Độn Tinh Hải, nhưng lại bị các thế lực ngăn cản kế hoạch. Ngự Long Giáo, trong đại điện nghị sự, Tu Hoàng vẻ mặt khó coi, hắn không ngờ tin tức lại bị lộ nhanh như vậy, hiển nhiên là do người cố ý tiết lộ, không thì không thể lan truyền nhanh đến vậy. Mấy ngày nay, không ít cường giả các thế lực đến hỏi hắn có phát hiện Lăng Mộ Đại Đế hay không. Chỉ có Thương Hải Tông biết Ngự Long Giáo nắm giữ tin tức về Lăng Mộ Đại Đế, bởi vì chính Thương Hải Tông đã nói với Ngự Long Giáo về việc Hỗn Độn Tinh Hải có Lăng Mộ Đại Đế. Vì vậy, Bộ Hoàng không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp cho rằng Thương Hải Tông là kẻ đứng sau tung tin. Mà Thương Hải Tông làm như vậy, e rằng là đã phát hiện Ngự Long Giáo định độc chiếm Lăng Mộ Đại Đế. Đương nhiên, đây cũng là để gây áp lực lên Ngự Long Giáo. Bộ Hoàng hỏi người áo đen bên cạnh, Thương Hải Tông xử lý thế nào rồi? Người áo đen đáp, Hồi giáo chủ, chúng ta đã khống chế Thương Hải Tông. Bộ Hoàng lạnh lùng nói, dám tiết lộ tin tức này, cố ý gây áp lực lên giáo chủ ta, Thương Hải Tông không cần thiết tồn tại nữa. Là thế lực mạnh nhất trong số những thế lực phụ thuộc Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Việc tiêu diệt một Thương Hải Tông chỉ có một thánh nhân là việc rất dễ dàng. Ban đầu Ô Bằng còn định giữ lại Thương Hải Tông, nhưng Thương Hải Tông lại dùng cách này gây áp lực lên hắn, khiến Ô Bằng vô cùng khó chịu. Người áo đen trong đại điện lập tức hiểu ý Ô Bằng, nói, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ đi làm ngay. Vừa dứt lời, người áo đen biến mất không thấy. Sau khi người áo đen rời đi, một trưởng lão tông môn vội vã bước vào đại điện. Giáo chủ, ngoài điện có 10 tông chủ các tông môn đang chờ. Nghe vậy, sắc mặt Ô Bằng càng thêm khó coi. Hắn cười lạnh, khi dâng lễ, ta chưa thấy chúng ta tích cực như vậy. Vừa nghe tin Đại Đế Lăng Mộ, ai nấy đều chạy nhanh hơn ai. Trưởng lão trong điện hỏi, giá chủ, chúng ta nên xử trí ra sao? Tin tức về đại đế lăng mộ đã lan truyền rộng rãi. Ngự Long Giáo muốn độc chiếm bảo vật trong lăng mộ chắc chắn không thể. Dù Ngự Long Giáo là thế lực lớn nhất trong số các thế lực thuộc quyền Hoàng Sơn Chuẩn Đế, nhưng Hoàng Sơn Tinh Vực có quá nhiều thế lực. Nếu tất cả cùng chống lại Ngự Long Giáo, chắc chắn giáo chúng ta không thể chống đỡ. Ô Hoàng nói, để chúng nó vào, không còn cách nào khác. Tin tức về đại đế lăng mộ đã bị tiết lộ. Ta chỉ có thể báo cho các thế lực khác, rồi cùng họ tiến vào hỗn độn tinh hải tìm kiếm đại đế lăng mộ. Tuy như vậy, bảo vật Ngự Long Giáo có thể thu được sẽ ít đi rất nhiều, nhưng vẫn tốt hơn bị các thế lực Hoàng Sơn Tinh Vực vây công. Một lát sau, hơn 10 thủ lĩnh các thế lực tiến vào đại điện nghị sự. Vừa vào đến nơi, một người thẳng thắn nói, ô đáo chủ, ngươi làm vậy có chút không hay. Có tin tức về đại đế lăng mộ mà không báo cho chúng ta. Chẳng lẽ Ngự Long Giáo muốn mút chọn bảo vật trong lăng mộ? Nếu chỉ một thế lực, tự nhiên không dám nói với Ngự Long Giáo như vậy. Nhưng hiện giờ, các thế lực Hoàng Sơn Tinh Vực đều biết tin tức về đại đế lăng mộ. Lại còn có nhiều thủ lĩnh các thế lực đang trên đường tới, nên chúng nó không còn sợ Ngự Long Giáo nữa. Sắc mặt Ô Bằng tái mét, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nở nụ cười. Vương Tông Chủ nói gì vậy? Bản tọa nhận được tin tức về đại đế lăng mộ thì đương nhiên phải xác minh xem thật giả. Nếu tin tức giả, ta sẽ báo cho chư vị. Vậy chẳng phải các vị sẽ tốn công vô ích sao? Mọi người ở đây hiển nhiên không tin Ô Bằng. Ai cũng biết hắn muốn độc chiếm bảo vật trong đại đế lăng mộ. Nếu không phải cố ý có người tung tin, e rằng họ đến giờ vẫn chưa biết Ngự Long Giáo đã tìm thấy đại đế lăng mộ. Tô Hằng tiếp tục nói, bản tọa lo lắng tin tức về đại đế lăng mộ sẽ bị tiết lộ đến các tinh vực khác, nên định bí mật thông báo cho chư vị đến Ngự Long Giáo thương nghị về đại đế lăng mộ. Nào ngờ lại có phản đồ trực tiếp tung tin tức về đại đế lăng mộ ra ngoài. Đại đế lăng mộ quan trọng biết bao, tin rằng chư vị cũng hiểu tầm quan trọng của nó. Một khi các hoàng triều khác hoặc các thế lực tinh vực khác biết đại đế lăng mộ tồn tại, chư vị hẳn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến lúc đó, thiên thừa và bảo vật trong đại đế lăng mộ e rằng sẽ không còn phần của chúng ta. Lúc này, một tông chủ lên tiếng, ô giáo chủ, giờ ngươi nói những điều này cũng vô ích. Tin tức đã bị tiết lộ, vậy chi bằng chúng ta mau chóng đi đến hỗn độn tinh hải, lấy bảo vật và truyền thừa trong đại đế lăng mộ đi. Đúng vậy, ô đáo chủ, mau cho chúng ta biết tọa độ hỗn độn tinh hải đi. Nếu chúng ta chậm chân, e rằng bảo vật và truyền thừa trong đại đế lăng mộ sẽ bị các thế lực tinh vực khác cướp mất. Ô đáo chủ, các ngươi đã phái người xác minh tính xác thực của đại đế lăng mộ, vậy chắc hẳn đã tìm ra vị trí của nó rồi chứ? Thấy mọi người trong điện đều sốt ruột như vậy, sắc mặt Ô Bằng càng thêm khó coi. Dù trong lòng khó chịu, nhưng Ô Bằng cũng biết hôm nay nếu không đưa ra lời giải thích, e rằng những người này sẽ không bỏ cuộc. Ô Hoàng lập tức nói, chư vị chớ vội, tọa độ hỗn độn tinh hải ta nhất định sẽ báo cho chư vị. Chỉ là không phải hôm nay, bản tọa đã sai người báo tin tức về đại đế lăng mộ cho tôn giả. Việc xử lý đại đế lăng mộ, tất cả đều phải theo ý tôn giả. Ô Hoàng trong miệng tôn giả chính là Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Nghe Ô Bằng nói vậy, mọi người trong đại điện đều âm thầm mắng chửi hắn. Tô Hoàng sớm không nói, muộn không nói, lại chọn lúc này báo cho Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Rõ ràng là vì không giấu được nữa, nên nới đem tin tức về đại đế lăng mộ báo cáo. Ngự Long Giáo một khi báo tin tức về đại đế lăng mộ, thì với tư cách thế lực phụ thuộc lớn nhất của Hoàng Sơn Chuẩn Đế, sau khi vào đại đế lăng mộ, tất nhiên sẽ được Hoàng Sơn Chuẩn Đế ban thưởng nhiều bảo vật và truyền thừa hơn. Thầy Ô Bằng đã báo cho Hoàng Sơn Chuẩn Đế, các thủ lĩnh thế lực tại chỗ cũng không tiện nói gì thêm, đành phải tạm thời rời khỏi Ngự Long Giáo. Nhìn những người đó rời đi, sắc mặt Ô Bằng càng thêm âm trầm. Chờ họ đi xa, một trưởng lão Ngự Long Giáo hỏi, giáo chủ, chúng ta thật sự muốn báo tin này cho tôn giả sao? Ngài ấy đang bế quan tu luyện, nếu quấy rầy ngài ấy. Ô Hoàng từ trên vương tọa đứng lên nói, không ai có thể làm ngơ trước tin tức về đại đế lăng mộ. Ta tin rằng, khi tôn giả biết tin tức này, sẽ không trách tội chúng ta vì đã quấy rầy sự bế quan của ngài ấy. Đại đế lăng mộ chứa đựng bảo vật và truyền thừa mà ngay cả đại đế cũng thèm muốn. Hù chi Hoàng Sơn Chuẩn Đế hiện giờ chỉ là một chuẩn đế. Dù ông ta có hy vọng đột phá thành đại đế trong 5.000 năm, nhưng đó không phải là chắc chắn. Ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong lúc đột phá. Tu vi đột phá không phải nhiều tất nhiên, nhưng bảo vật trong đại đế lăng mộ lại là có thật, mà Hoàng Sơn Chuẩn Đế cũng mới bế quan được không lâu. Nếu biết tin tức về đại đế lăng mộ, rất có thể sẽ kết thúc bế quan, đi thăm dò đại đế lăng mộ trước, rồi sau đó trở lại bế quan tiếp tục đột phá. Ô Hoàng không chút do dự, trực tiếp đến Yên Vũ thế giới nơi Hoàng Sơn Chuẩn Đế đang bế quan. Yên Vũ thế giới là một thế giới cấp cao, linh khí vô cùng nồng đậm. Ngoài những tu sĩ hầu hạ Hoàng Sơn Chuẩn Đế ra, không còn ai khác tồn tại trong Yên Vũ thế giới. Thậm chí, thế giới này không có cả linh thú và những động vật có thể tu luyện khác. Nhờ đó, linh khí của Yên Vũ thế giới có thể đảm bảo tối đa cho sự đột phá của Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Trước đây, để chuẩn bị một thế giới tu luyện như vậy cho Hoàng Sơn Chuẩn Đế, Ngự Long Giáo đã tiêu diệt toàn bộ nhân loại và động vật trong thế giới này, nên nơi đây hầu như không có động vật. Sau khi vào Yên Vũ thế giới, Ô Hoàng trực tiếp đến động phủ bế quan của Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Khi Ô Bằng chuẩn bị báo tin tức về Đại Đế Lăng Mộ cho Hoàng Sơn Chuẩn Đế, một giọng nói thận trọng từ trong động phủ truyền ra. Bên ngoài có chuyện gì? Thông thường, Ô Hoàng sẽ không tự mình đến thế giới này, vì Hoàng Sơn Chuẩn Đế đã bế quan và không muốn gặp ai. Việc Ô Bằng đến đây chứng tỏ bên ngoài nhất định có chuyện xảy ra. Ô Hoàng hơi sững sờ. Ban đầu hắn tưởng mình phải tốn nhiều sức lực để truyền đạt tin tức về Đại Đế Lăng Mộ, không ngờ Hoàng Sơn Chuẩn Đế lại chủ động hỏi thăm. Điều này có nghĩa là Hoàng Sơn Chuẩn Đế hiển nhiên chưa hoàn toàn bước vào trạng thái bế quan. Nếu ông ta đã hoàn toàn bế quan, thì việc đánh thức ông ta cũng là chuyện khó khăn. Ô Hoàng trấn tĩnh lại, không suy nghĩ nhiều. Nói thẳng, Ngư Long Giao phát hiện một tinh vực có khả năng là Đại Đế Lăng Mộ, và tinh vực này nằm ngay cạnh Hoàng Sơn tinh vực. Nghe Ô Bằng nói vậy, trong động phủ, Hoàng Sơn Chuẩn Đế sững sờ một chút. Rồi sau đó, từng đợt khí lãng từ trong động phủ phu ra. Kế đến, một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, khiến những người bên ngoài động phủ khó thở. Qua nửa ngày, trong động phủ mới truyền ra tiếng Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Ông Hoàng, ngươi xác định Đại Đế Lăng Mộ thật sự tồn tại. Ngươi hẳn biết, nếu ngươi lừa gạt bản tôn, hậu quả sẽ ra sao? Ông Hoàng nhất thời mồ hôi đầm đìa. Hắn vội vàng nằm dạt trên đất nói, thỉnh tôn giả yên tâm. Chúng ta đã phái người xác nhận sơ bộ. Tinh vực đó rất có khả năng tồn tại Đại Đế Lăng Mộ. Vừa dứt lời, Ô Hoàng lập tức cảm thấy áp lực trên người tăng lên vài phần. Hoàng Sơn Chuẩn Đế lạnh lùng hỏi, khả năng? Ô Hoàng vội vàng đáp, chúng ta chưa xác định được vị trí cụ thể của Đại Đế Lăng Mộ, cho nên Ô Hoàng chưa nói hết câu đã bị Hoàng Sơn Chuẩn Đế ngắt lời. Chưa xác định vị trí Đại Đế Lăng Mộ mà dám tới quấy rầy bản tôn, xem ra ngươi thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Hoàng Sơn Chuẩn Đế vừa dứt lời liền bước ra khỏi động phủ. Ngay sau đó, thân ảnh của ông xuất hiện trước mặt Ô Bằng. Hoàng Sơn Chuẩn Đế tóc đã điểm bạc, da nhăn nheo, trông già yếu hẳn đi. Thấy Hoàng Sơn Chuẩn Đế ra khỏi động phủ, Ô Hoàng hơi sững sờ. Hắn không ngờ Hoàng Sơn Chuẩn Đế xuất qua nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng phải kể lại toàn bộ quá trình tìm kiếm Đại Đế Lăng Mộ cho Hoàng Sơn Chuẩn Đế nghe xong, ông mới chịu ra. Dù sao Hoàng Sơn Chuẩn Đế đang trong giai đoạn đột phá Đại Đế, nếu không phải việc cấp bách, ông chắc chắn sẽ không ra ngoài. Tin tức về Đại Đế Lăng Mộ cũng chưa chắc chắn. Đều xuất qua rồi mà phát hiện không có Đại Đế Lăng Mộ, thì Hoàng Sơn Chuẩn Đế chẳng phải phí công một chuyến, lại còn vì một Đại Đế Lăng Mộ không tồn tại mà trì hoãn thời gian đột phá. Ô Hoàng không biết rằng, lý do chính khiến Hoàng Sơn Chuẩn Đế xuất quan dễ dàng như vậy là vì ông gặp phải một vài vấn đề trong việc tìm kiếm pháp môn thành đế, khiến ông khó có thể tu luyện tiếp. Nếu không, lúc trước Ô Bằng cũng không thể dễ dàng đánh thức ông. Ông vốn định xuất quan giải quyết vấn đề của mình trước, rồi lại tiếp tục bế quan. Không ngờ Ô Bằng lại chạy đến nói tìm thấy Đại Đế Lăng Mộ. Ông liền nhân cơ hội này xuất quan luôn. Ô Hoàng lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, vùng tinh vực đó bị một vị đại năng dùng cấm chế phong tỏa, đồng thời còn xóa nó khỏi bản đồ sao. Cho dù không có Đại Đế Lăng Mộ, nơi đó chắc chắn cũng có bảo vật. Nghe vậy, Hoàng Sơn Chuẩn Đế hơi sững sờ. Toàn bộ tinh vực đều bị bố trí cấm chế, có thể làm được điều này, chỉ sợ chỉ có Đại Đế. Như vậy, vùng tinh vực Ô Bằng nói đến rất có khả năng tồn tại Đại Đế Lăng Mộ. Nếu không có bảo vật hoặc Đại Đế Lăng Mộ, những cường giả cấp Đại Đế kia cũng không cần thiết lập cấm chế phong tỏa toàn bộ tinh vực, càng không đến nỗi nhàm chán mà xóa vùng tinh vực đó khỏi bản đồ sao. Từ xưa đến nay, việc phát hiện Đại Đế Lăng Mộ đa phần đều xuất phát từ những tinh vực bị phong tỏa bởi cấm chế, hoặc những nơi bị xóa khỏi bản đồ sao. Vùng đất Ô Bằng đề cập không chỉ có cấm chế, mà còn bị xóa khỏi bản đồ. Điều này chứng minh nếu nơi đó thật sự có Đại Đế Lăng Mộ, thì vị Đại Đế được chôn cất ở tinh vực đó chắc chắn không phải là một Đại Đế tầm thường. Nghĩ tới đây, Hoàng Sơn Chuẩn Đế lộ ra một nụ cười khó phát giác, không ngờ vận khí của hắn lại tốt đến vậy. Vô tưởng rằng việc đột phá Đại Đế trong 5.000 năm là vô vọng, không ngờ cơ duyên lại nhanh chóng đến ngay trước mắt. Nếu có thể thu hoạch được linh dược hay bảo vật trong Đại Đế Lăng Mộ, nhất là cơ duyên thành đế, vậy ta có lẽ không cần 5.000 năm liền có thể thành đế. Có cơ duyên trong Đại Đế Lăng Mộ, cái gọi là thành đế chi pháp kia cũng không cần dùng nữa. Tuy thành đế chi pháp có thể giúp hắn thành đế, nhưng đại giới quá lớn, nhất định phải thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Quan trọng hơn là, hắn cũng không chắc mình có thể kiên trì đến lúc thành đế. Vốn Hoàng Sơn Chuẩn Đế là một công tử phong lưu, nhưng vì tu luyện thành đế chi pháp, giờ đây đã trở thành một lão già nát rượu. Tuy trong giới tu chân, thực lực là trên hết, dung mạo không quan trọng với cường giả, nhưng Hoàng Sơn Chuẩn Đế vẫn hơi để tâm đến dung nhan của mình. Nếu có thể, hắn không muốn dùng thành đế chi pháp này, nhưng sức hấp dẫn của việc thành đế quá lớn, lại còn có hy vọng thành đế trong 5.000 năm. Đối mặt cám dỗ ấy, ai mà không muốn thử. Nhưng sau khi thử, Hoàng Sơn Chuẩn Đế đột nhiên không còn nóng lòng thành đế nữa. Quá trình thiêu đốt bản mệnh tinh huyết quá khổ sở, hắn thậm chí không thể nhập định. Đó là lý do tại sao Ô Bằng tìm đến khi hắn vẫn tỉnh táo. Hoàng Sơn Chuẩn Đế nói, nếu tình báo của ngươi là thật, quả thực tìm thấy Đại Đế Lăng Mộ, bản tôn tất có trọng thưởng. nhưng nếu để bản tôn trắng tay thì hậu quả ngươi phải rõ. Bô Hoàng vội đáp, vãn bối hiểu rõ, vãn bối hiểu rõ. Hoàng Sơn Chuẩn Đế nói, tốt, đứng lên đi. Lời nói vừa dứt, Hoàng Sơn Chuẩn Đế vung tay lên, hai người trong nháy mắt đã đến đại điện Ngự Long Giáo. Mấy con hắc long trong đại điện Ngự Long Giáo khi thấy Hoàng Sơn Chuẩn Đế lập tức nằm rạp xuống đất, không dám nhúc nhích. Hoàng Sơn Chuẩn Đế hỏi, Thiên Hỏa nhất tộc gần đây thế nào? Bô Hoàng đáp, Thiên Hỏa nhất tộc đã phái người đến, họ nói muốn quy phục tiền bối, trở thành thế lực phụ thuộc của tiền bối. Nghe vậy, Hoàng Sơn Chuẩn Đế cười khẽ, bản tôn còn tưởng rằng chúng nó vì cái gọi là thiên đế mà luôn chống đối bản tôn, hóa ra tín ngưỡng của chúng nó chỉ có vậy. Hoàng Sơn Chuẩn Đế tiếp tục hỏi, đúng rồi, Mục Tình Lam có động tĩnh gì? Hoàng Sơn Chuẩn Đế rất sớm đã để mắt đến Mục Tình Lam, muốn nàng làm nữ nhân của mình. Chỉ vì trước kia hắn vẫn muốn đột phá thành đế nên trì hoãn việc này. Hắn dự định trước thành đế, rồi cưới Mục Tình Lam. Như vậy Mục Tình Lam sẽ không thể từ chối. Hoàng Sơn Chuẩn Đế biết Thiên Hỏa nhất tộc khá đặc biệt. Nếu Mục Tình Lam toàn lực vận dụng sức mạnh, thì dù đối mặt với hắn cũng có thể đánh một trận. Cho nên, trước khi thành đế, Hoàng Sơn Chuẩn Đế không chắc có thể thu phục Mục Tình Lam. Nhưng thành đế rồi thì khác. Đại đế và chuẩn đế khác nhau như trời vực với hạt cát. Chờ hắn thành đế, với thực lực đại đế, Mục Tình Lam dù không muốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Âu Hoàng đáp, theo điều tra của vãn bối, nàng vẫn luôn bế quan tại nghĩa trang Hoàng Thất Thiên Hỏa nhất tộc, hầu như không ra ngoài. Nói đến đây, Âu Hoàng chợt nhớ ra điều gì đó, nói, vãn bối nhớ ra, nàng từng ra ngoài một lần, nghe nói hai cung phụng Hoàng Thất Thiên Hỏa không biết nàng, đã đắc tội nàng, khiến nàng nổi giận giết chết hai người đó. Sau đó, không ít cung phụng Hoàng Thất Thiên Hỏa đã rời khỏi Thiên Hỏa thế giới. Không lâu sau, Hỏa Hoàng phái người đến Ngự Long Giáo, bày tỏ muốn quy phục tiền bối. Nghe Ô Bằng tâu báo, Hoàng Sơn Chuẩn Đế suy nghĩ, rõ ràng là Thiên Hỏa nhất tộc gây ra chuyện khiến các thánh nhân không phải người Thiên Hỏa nhất tộc tức giận, dẫn đến không có thánh nhân nào ngoài Thiên Hỏa nhất tộc nguyện ý tiếp tục phụng sự Hoàng Thất Thiên Hỏa. Điều này khiến thực lực Thiên Hỏa nhất tộc suy giảm, cảm nhận được nguy cơ nên mới chủ động quy phục ta. Sinh tử đã cận kề mới chịu quy phục. Điều này khiến Hoàng Sơn Chuẩn Đế hơi khó chịu, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Đối với hắn mà nói, Thiên Hỏa nhất tộc không phải là vấn đề quan trọng. Điều hắn muốn nhất vẫn là Mục Tình Lam. Có Thiên Hỏa nhất tộc làm con tin, về sau Mục Tình Lam dù không muốn cũng phải gả cho ta. Ta không tin Mục Tình Lam, vị lão tổ cuối cùng của Hoàng Thất Thiên Hỏa, lại cam tâm bỏ mặc toàn bộ Thiên Hỏa nhất tộc mà một mình chạy trốn. Còn về cái gọi là thiên đế mà Thiên Hỏa nhất tộc tôn thờ, Hoàng Sơn Chuẩn Đế từ trước đến nay chưa từng để vào mắt. Cái gì mà thiên đế cho má? Thiên Hỏa nhất tộc đến Hoàng Sơn Tinh vực chưa được bao lâu, ta đã có mặt ở đây, chưa từng thấy bóng dáng cái thiên đế nào của chúng. Căn bản là nhân vật không tồn tại. Một nhân vật không tồn tại làm sao có thể dọa được ta? Dĩ nhiên, những chuyện này hiện giờ không quan trọng, tranh thủ thời gian tìm được bảo vật trong lăng mộ đại đế mới là việc cấp thiết nhất. Nghĩ đến đây, Hoàng Sơn Chuẩn Đế nói với Ô Bằng, ngươi hãy lập tức triệu tập tất cả các thế lực trong Hoàng Sơn Tinh vực. Tuy Hoàng Sơn Chuẩn Đế muốn độc chiếm bảo vật trong lăng mộ đại đế, nhưng với tư cách chủ nhân của toàn bộ Hoàng Sơn Tinh vực, nếu hắn không chia sẻ chút lợi ích nào cho các thế lực khác, sớm muộn gì cũng sẽ khiến chúng bất mãn. Hơn nữa, với thân phận chuẩn đế của hắn, dù triệu tập các thế lực cùng nhau khai quật lăng mộ đại đế, những bảo vật mà chúng tìm được vẫn sẽ phải nộp lên. Quan trọng hơn là, cấm chế che giấu một cường giả cấp tinh vực ít nhất cũng phải là đại đế. Nếu là đại đế tự tay an táng một đại đế khác, thì lăng mộ đại đế chắc chắn có rất nhiều cấm chế và bẫy dập. Cấm chế và bẫy dập do đại đế để lại, đừng nói là chuẩn đế, ngay cả đại đế cũng phải kiên rẻ. Nếu đại đế đó khi còn sống là một trận pháp sư, thì lăng mộ đại đế sẽ càng nguy hiểm hơn. Triệu tập các thế lực khắp nơi, đến lúc đó có thể để chúng làm tiên phong, chờ chúng phá vỡ phần lớn cấm chế và trận pháp, ta sẽ vào khám phá, như vậy nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Âu Hoàng đáp, vãn bối tuân lệnh. Vãn bối sẽ lập tức triệu tập các chủ thế lực trong Hoàng Sơn Tinh vực. Nói xong, Âu Hoàng quay người rời khỏi đại điện, rồi sai người thông báo cho các chủ thế lực khắp nơi đến Ngự Long Giáo. Rất nhanh, tin tức Hoàng Sơn Chuẩn Đế rất qua lan truyền khắp Hoàng Sơn Tinh vực. Các chủ thế lực đều nhanh chóng đến Ngự Long Giáo, ngay cả Mục Chính Thanh cũng đến. Dù sao Thiên Hỏa Vương Triều đã giả vờ quy phục Hoàng Sơn Chuẩn Đế, nếu Hoàng Sơn Chuẩn Đế triệu tập mà không đến thì thật mất mặt. Trước khi đến Ngự Long Giáo, Mục Chính Thanh cũng sai người báo tin cho Lộ Thần. Khi biết Hoàng Sơn Chuẩn Đế đã xuất quan, Lộ Thần rất vui mừng. Như vậy hắn không cần phải tìm nơi ẩn náu của Hoàng Sơn Chuẩn Đế nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Sơn Chuẩn Đế hẳn là có phân thân. Nếu hắn có phân thân, dù ta giết được hắn, hắn cũng chưa chết. Lúc đó, nếu phân thân hắn chạy trốn, không chừng sẽ dẫn theo thế lực mạnh hơn đến Hoàng Sơn Tinh vực. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cau mày. Đây quả là một chuyện phiền phức. Trên chiếc giường êm ái, thấy Lộ Thần cầm lấy bản tin tức mà Bạch Khánh Khánh vừa đưa vào phòng cau mày suy nghĩ. Mục Tình Lam không mặc gì hỏi, bệ hạ, có có phải Ngự Long giáo có động tĩnh gì? Lộ Thần lấy lại tinh thần, dùng một tia linh lực thuộc tính hỏa để đốt cháy Tình Báo Thành cho bụi, rồi quay đầu nhìn Mục Tình Lam nói: "Hoàng Sơn Chuẩn Đế xuất quan, hắn triệu tập tất cả thế lực trong Hoàng Sơn tinh vực." Nghe vậy, Mục Tình Lam không thấy có gì lạ. Thành đế rất quan trọng với Hoàng Sơn Chuẩn Đế, nhưng Đại Đế Lăng Mộ còn quan trọng hơn. Hơn nữa, đồ vật trong Đại Đế Lăng Mộ có thể giúp Hoàng Sơn Chuẩn Đế đột phá nhanh hơn, nhưng việc hắn không động lòng là không thể nào. Tuy nhiên, Mục Tình Lam hơi không hiểu là Thiên Đế không phải muốn giải quyết tất cả phiền phức một lần sao? Hoàng Sơn Chuẩn Đế đã xuất quan, đối với Thiên Đế mà nói cũng là chuyện tốt. Sao Thiên Đế lại vẻ mặt lo âu? Mục Tình Lam hỏi: "Bệ hạ, Hoàng Sơn Chuẩn Đế đã xuất quan, bệ hạ có thể giải quyết phiền phức một lần, đặt Hoàng Sơn tinh vực dưới sự thống trị của Đại Hạ Hoàng Triều, sao bệ hạ lại có vẻ không vui?" Lộ Thần không trả lời ngay, hắn lại ghé sát vào người Mục Tình Lam, đặt tay xuống, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trên trán nàng, nhìn chăm chú vào dung nhan thanh lãnh của nàng nói: "Ta lo lắng phân thân của hắn sẽ chạy trốn, gây ra thêm nhiều phiền phức." Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tình Lam lập tức hiểu lo lắng của hắn, rồi nói: "Bệ hạ, tu sĩ trước khi thành đế phải dung hợp tất cả phân thân, nếu không độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Hoàng Sơn Chuẩn Đế đang chuẩn bị chứng đạo thành đế, lúc này hắn nhất định phải dung hợp tất cả phân thân. Dù phân thân cũng có thể độc lập thành đế, nhưng điều đó không phải ai cũng làm được. Tu sĩ có thể khiến chủ thân và phân thân tách ra mà thành đế, trong toàn vũ trụ chỉ đến trên đầu ngón tay. Về cơ bản, tất cả tu sĩ trước khi chứng đạo thành đế đều sẽ dung hợp phân thân. Bởi vì như vậy, một số cảm ngộ của phân thân sẽ dung hợp với ý thức của chủ thân, khả năng chứng đạo thành đế cũng lớn hơn. Mà Hoàng Sơn Chuẩn Đế, sau khi đạt được phương pháp chứng đạo thành đế nào đó, vẫn bế quan, đã chuẩn bị đầy đủ cho việc chứng đạo thành đế, nên hắn không thể nào chưa dung hợp phân thân. Nghe Mục Tình Lam nói xong, Ngộ Thần sững sờ. Về việc trước khi chứng đạo thành đế phải dung hợp phân thân, hắn thực sự không biết gì cả. Dù nắm giữ ký ức của kiếp trước khi là con trai Thần Võ Đại Đế, hắn cũng chưa từng nghe nói qua việc này. Lộ Thần liền hỏi: "Ngươi biết được thế nào?" Thấy Lộ Thần tự hỏi, Mục Tình Lam không thấy lạ. Theo nàng, ký ức kiếp trước của Thiên Đế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nên không biết việc này cũng không lạ. Thiên Hỏa nhất tộc có một số sử sách, trên đó ghi chép một số công việc chuẩn bị trước khi chứng đạo thành đế. Lộ Thần nói: "Nguyên lai là vậy. Được rồi, thôi không nói những chuyện này nữa, mau tu luyện đi." Vừa dứt lời, Lộ Thần bắt đầu hành động. Mục Tình Lam lại chìm vào trạng thái tu luyện. Sau khi thân mật với Mục Tình Lam kết thúc, Lộ Thần bỗng nhiên đến phòng của Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế lúc đó đang bế quan tu luyện. Nàng hoàn toàn không ngờ Lộ Thần lại xuất hiện trong phòng mình. Cảm nhận được khí tức của Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức mở mắt. Trong con ngươi băng lãnh của Thiên Hồng Nữ Đế hiện lên một tia khó hiểu. Sao Lộ Thần lại đến tẩm cung của mình? Chẳng lẽ tên cẩu vật này định ra tay với mình? Nghĩ đến đó, sắc mặt Thiên Hồng Nữ Đế càng thêm lạnh lùng. Nếu tên cẩu vật này thực sự muốn, chỉ sợ nàng không thể cự tuyệt. Gần đây nàng cũng phát hiện trên người mình đã bị cuốn quanh những sợi dây nhân duyên với Lộ Thần. Sau khi bình tĩnh lại, Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng hỏi: "Tìm bổn cung có việc gì?" Tuy nhiên Thiên Hồng Nữ Đế vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng Lộ Thần không mấy để ý. Hắn dùng hệ thống kiểm tra tình hình của Thiên Hồng Nữ Đế. T. Thiên Hồng Nữ Đế. Thân phận: Nữ Đế trọng sinh, hiện tại tu vi thánh nhân nhất trọng. Nàng vẫn lạc ở ngoại vực, linh hồn bị một tồn tại bí ẩn phong ấn trong tiên chu, trở thành tiên chu khí linh. Ký chủ đã giúp nàng tạo dựng lại thân xác, giúp nàng phục sinh. Để báo đáp, nàng dự định ở bên cạnh ký chủ. Vì thân thể nàng được tạo ra từ cành của long phượng thụ, nên luôn khao khát thân cận với ký chủ. Điều này khiến nàng rất lo lắng. Điểm: 100. Hảo cảm: 80. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế đã khôi phục cảnh giới thánh nhân, Lộ Thần vô cùng kinh ngạc. Nàng âm thầm tu luyện, mà lại đã khôi phục đến cảnh giới thánh nhân. Tốc độ tu luyện của nàng vượt xa hắn, bản thân hắn còn có hệ thống hỗ trợ. Mà một người không có hệ thống lại có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Lộ Thần thậm chí nghi ngờ nàng cũng có thứ hỗ trợ. Như điều này cũng dễ hiểu, kiếp trước nàng dù sao cũng là nữ đế, lại nắm giữ ký ức của nữ đế. Lộ Thần nhìn xuống độ thiện cảm của Thiên Hồng Nữ Đế, thấy độ thiện cảm đã đạt 80. Lộ Thần mỉm cười. Hàn Nhiên lúc phục sinh Thiên Hồng Nữ Đế, độ thiện cảm của nàng chỉ có 30, mà không cần làm gì đặc biệt, độ thiện cảm của nàng lại tự tăng lên 80. Quả thực rất tốt. Lộ Thần thẳng thắn nói: "Ta có vài vấn đề liên quan đến việc thành đế muốn hỏi ngươi." Nghe Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế hơi cau mày. Vấn đề thành đế? Lộ Thần lại đến hỏi nàng về vấn đề thành đế, chẳng lẽ hắn phát hiện điều gì? Nàng nhanh chóng phản ứng lại: "Lộ Thần hiện tại đã là thánh nhân tam trọng, nếu là người khác ở cảnh giới thánh nhân tam trọng thì còn cách thành đế cả vạn năm. Nhưng Lộ Thần khác, với tốc độ tu luyện của hắn, chỉ sợ vài năm nữa sẽ chứng đạo thành đế. Không ngờ hắn lại nhanh chóng đến lúc chứng đạo thành đế, lúc nàng mới phục sinh. Nàng vẫn cho rằng Lộ Thần là kẻ vô dụng, chỉ biết dựa vào đàn bà, cả đời không thể thành đế. Không ngờ chỉ mấy năm, hắn đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, lại hướng đến con đường đại đế. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn dựa vào cái gọi là sinh mệnh chi đạo để thành đế? Nghĩ đến việc Lộ Thần khoe khoang về sinh mệnh chi đạo trước mặt các thê thiếp, Thiên Hồng Nữ Đế cảm thấy khó chịu. Chỉ cần hưởng thụ cuộc sống ân ái cũng có thể thành đế. Nếu Lộ Thần thật sự thành công, không biết bao nhiêu tu chân giả sẽ sụp đổ đạo tâm. Lộ Thần nói tiếp, ngươi là Phi Hồng Tiên Chu Khí Linh, đã sống vô số năm, chắc hẳn biết rất nhiều. Thiên Hồng Nữ Đế hỏi, bệ hạ có vấn đề gì? Lộ Thần hỏi, ta nghe nói trước khi chứng đạo thành đế cần dung hợp tất cả thứ thân. Thiên Hồng Nữ Đế không trả lời ngay, nàng nhìn Lộ Thần không đổi sắc mặt. Lộ Thần cũng bình tĩnh, không có vẻ đang đùa giỡn. Theo lý thuyết, Lộ Thần là chuyển thế đại đế, không thể nào không biết trước khi chứng đạo đại đế phải dung hợp tất cả thứ thân. Dù sao hắn từng trải qua rồi. Thiên Hồng Nữ Đế nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ là Lộ Thần chưa hoàn toàn khôi phục ký ức kiếp trước, nên không biết trước khi chứng đạo đại đế cần làm gì. Thiên Hồng Nữ Đế đáp, nếu là thiên phú cực cao, lại nắm giữ thể chất tu sĩ đặc thù, chủ thân cùng thứ thân cũng có thể tách ra mà chứng đạo thành đế. Nhưng chủ thân cùng thứ thân tách ra mà thành đế, một vũ trụ cũng không quá 5 người. Đối với đa số tu sĩ mà nói, trước khi chứng đạo thành đế nhất định phải dung hợp tất cả cảm ngộ tu luyện của các thứ thân, chỉ như vậy mới có thêm một tia cơ hội. Nói đến đây, Thiên Hồng Nữ Đế liếc nhìn Lộ Thần, nàng thầm nghĩ, Lộ Thần lai lịch bí ẩn như vậy, có lẽ cũng có thể tách chủ thân và thứ thân mà thành đế. Đương nhiên, làm như vậy cũng không cần thiết, chờ thành đế rồi tạo thêm vài thứ thân cũng chẳng khác gì nhau. Huống hồ, sau khi thành đế, nhục thể không còn quan trọng, chỉ cần thần hồn đại đế bất diệt, đại đế sẽ trường sinh bất tử. Thiên Hồng Nữ Đế hỏi, ngươi muốn chủ thân cùng thứ thân tách ra chứng đạo, đi con đường khác nhau để thành đế? Xuất phát từ hiếu kỳ, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn hỏi thắc mắc trong lòng. Lộ Thần đáp, không phải vậy, ta chỉ lo Hoàng Sơn Chuẩn Đế có phân thân, đến lúc đó để hắn chạy thoát lại gây thêm phiền phức cho Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe Lộ Thần trả lời, Thiên Hồng Nữ Đế nghĩ thầm, đúng vậy, thời đại này làm sao có người tách ra một thân thể để đi con đường thành đế khác nhau được? Nếu là 1.000 tỷ năm trước, thời đại đại tranh chi thế, có lẽ sẽ có vài thiên chi kiêu tử làm như vậy. Nhưng bây giờ đại kiếp sắp đến, ai cũng tranh thủ thời gian thành đế để tránh đại kiếp, không ai dám liều lĩnh như thế. Ngay khi Thiên Hồng Nữ Đế đang thất thần, Lộ Thần đột nhiên cười nói, sao ta thấy Hồng Hồng hôm nay có chút khác lạ, không giống như trước đây, nghiêm túc như vậy. Nghe Lộ Thần trêu chọc, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức tỉnh táo lại. Ngay sau đó, sắc mặt nàng càng thêm băng lãnh, trên người cũng tản ra áp lực nhàn nhạt. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng hỏi, bệ hạ còn có việc gì? Thấy Thiên Hồng Nữ Đế đột nhiên đổi sắc mặt, Lộ Thần không hề để ý, nói, Hồng Hồng, tu vi của ngươi tăng lên nhanh quá rồi, đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Thấy Lộ Thần nhìn thấu tu vi của mình, Thiên Hồng Nữ Đế lại sững sờ. Nàng tu luyện bí thuật ẩn giấu tu vi, đừng nói Lộ Thần hiện giờ là thánh nhân, dù là đại đế cũng không nên nhìn thấu tu vi của nàng. Sao tên này liếc mắt một cái đã thấy được tu vi của ta? Chuyện này không hay chút nào. Nếu hắn biết ta là nữ đế chuyển thế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ở bên tên cẩu này lâu, nàng rất rõ Lộ Thần thích gì. Tên chó chết này rất thích giày xéo những người phụ nữ tưởng chừng cao cao tại thượng. Ví dụ như nữ đế, thân phận của nàng rất có thể kích thích Lộ Thần, khơi dậy dục vọng của hắn. Thiên Hồng Nữ Đế lúc này không tiện giải thích gì, nàng biết càng nói càng dễ bại lộ, liền nói, nếu bệ hạ không có việc gì khác thì đi lo việc của mình đi. Lộ Thần không hỏi nữa, chỉ cười nhạt một tiếng rồi dùng di hình hoán ảnh rời khỏi tầm cung của Thiên Hồng Nữ Đế. Thấy Lộ Thần đi, Thiên Hồng Nữ Đế mới từ từ giãn mày. Lộ Thần vừa rời khỏi phòng, nàng cảm thấy thân thể mình run rẩy, cảm giác đó khiến nàng rất khó chịu. Nàng đã đoán được vì sao thân thể mình lại có cảm giác đó với Lộ Thần. Lộ Thần dùng lá trà long phượng thụ khống chế các thê thiếp của hắn, còn thân thể nàng được tạo ra từ cành long phượng thụ. Rõ ràng, tình trạng bất thường của thân thể nàng đều do long phượng thụ gây ra, chỉ là nàng không hiểu sao lực lượng long phượng thụ lại khủng bố như vậy. Nàng dù sao cũng nắm giữ thần hồn đại đế, lý thuyết ra phải khắc chế được loại xúc động này, nhưng nàng đã thử nhiều lần vẫn không thể loại bỏ cảm giác run rẩy đó. Cảm giác này đã ảnh hưởng đến tu luyện của nàng, nếu không tìm cách loại bỏ, rất có thể nàng không thể khôi phục tu vi đại đế. Ngự Long giáo, nghị sự đại điện. Đại điện tĩnh lặng, trước khi Hoàng Sơn Chuẩn Đế lên tiếng, không ai dám hé răng. Nửa ngày sau, Hoàng Sơn Chuẩn Đế mới lên tiếng, chắc hẳn các ngươi đều đã nghe tin tức về lăng mộ đại đế. Bản tôn sẽ tự mình dẫn các ngươi đến Hỗn Độn Tinh Hải tìm kiếm lăng mộ đại đế. Mọi người trong điện đồng thanh, tạ tôn giả. Hoàng Sơn Chuẩn Đế liếc nhìn mọi người, rồi nói với Ô Bằng, Ô Bằng, ngươi hãy báo cáo tình hình. Ô Bằng cung kính đáp, dạ, tôn giả. Ô Bằng nói, chúng ta phát hiện một tinh vực bị xóa khỏi bản đồ sao ở gần Hoàng Sơn tinh vực. Tinh vực đó bên ngoài trông giống hắc vực, nên chưa từng có ai đặt chân tới. Ô Bằng chưa nói hết câu, đã bị Hoàng Sơn Chuẩn Đế cắt ngang, nếu bên ngoài trông giống hắc vực, Vậy các ngươi làm sao phát hiện hỗn độn tinh hải? Ai nhìn thấy hắc vực cũng sẽ e ngại, không ai dám vào. Vậy làm sao có thể phát hiện hỗn độn tinh hải nằm trong hắc vực? Ô Hoàng thản nhiên đáp, hồi tôn giả, có một tu sĩ từ hỗn độn tinh hải trốn thoát, tin tức về hỗn độn tinh hải ban đầu đến từ người đó. Hoàng Sơn Chuẩn Đế hỏi, tu sĩ đó hiện giờ ở đâu? Ô Hoàng đáp, khi chúng ta phái người vào hỗn độn tinh hải tìm kiếm lăng mộ đại đế, đã mang theo tu sĩ đó cùng đi, không ngờ hỗn độn tinh hải có cường giả cấp thánh nhân, đã giết chết tất cả đệ tử chúng ta phái đi, kể cả tu sĩ đó. Ô Hoàng gạt bỏ toàn bộ công lao phát hiện hỗn độn tinh hải sang mình, còn Thương Hải Tông, trong mắt hắn chỉ là thế lực nhỏ dễ dàng tiêu diệt, giờ này phút này chắc cũng không còn tồn tại, từ nay về sau, ngoài vài cao tầng Ngự Long giáo, sẽ không ai biết Thương Hải Tông là thế lực đầu tiên phát hiện lăng mộ đại đế. Thế lực nào phát hiện lăng mộ đại đế sẽ có công lao to lớn, đến lúc đó Hoàng Sơn tôn giả chắc chắn sẽ ban thưởng cho họ bảo vật, truyền thừa hoặc các phần thưởng khác. Nghe Ô Bằng nói tu sĩ đó đã chết, mọi người đều hiểu rằng có lẽ Ngự Long giáo không phải thế lực đầu tiên phát hiện lăng mộ đại đế, nhưng họ không bận tâm điều đó. Người đã chết, không có bằng chứng, nói nhiều cũng vô ích. Hiện tại việc cấp thiết nhất là đến hỗn độn tinh hải mở lăng mộ đại đế. Hoàng Sơn Chuẩn Đế hỏi, cường giả thánh nhân ở hỗn độn tinh hải mạnh cỡ nào? Hoàng Sơn Chuẩn Đế lo lắng có siêu cấp thế lực trong vũ trụ phát hiện lăng mộ đại đế. Nếu đối phương đến từ siêu cấp thế lực, dù ông là chuẩn đế cũng không đủ tư cách tranh giành lăng mộ đại đế với họ. Bảo vật hấp dẫn, nhưng phải có mạng giữ mới được. Ông Mằng đáp, chúng ta không biết. Người chúng ta phái đi dò xét hỗn độn tinh hải là thánh nhân nhị trọng. Phân thân của hắn chưa kịp truyền tin về thì đã bị cắt đứt liên kết với thân thể chính. Hoàng Sơn Chuẩn Đế suy nghĩ, có thể dùng không gian phong ấn để phong tỏa toàn bộ không gian, khiến cả thần thức của thánh nhân nhị trọng cũng bị phong tỏa. Vậy người đó ít nhất cũng phải là thánh nhân ngũ trọng trở lên. Nếu đối phương chỉ là thánh nhân ngũ trọng thì không phải là đối thủ của ông. Một chuẩn đế, dù đối phương là chuẩn đế, ông cũng có thể đánh một trận. Nhưng vấn đề là đằng sau đối phương có siêu cấp thế lực hay không. Nếu đối phương có đại đế làm hậu thuẫn, dù ta có thể giết chết hắn, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Trầm tư một lát, Hoàng Sơn Chuẩn Đế nói, nếu đã hiểu rõ tình hình cơ bản của hỗn độn tinh hải, vậy 3 ngày sau ta sẽ xuất phát đến hỗn độn tinh hải. Lăng mộ đại đế đối với bất cứ ai đều có sức hấp dẫn to lớn, thời gian càng lâu càng dễ thu hút sự chú ý của các thế lực siêu cấp. Hơn nữa, cấm chế hỗn độn tinh hải đã tiêu tán, các đại đế rất có thể sẽ phát hiện ra nó. Bọn họ phải tranh thủ thời gian trước khi các đại đế phát hiện lăng mộ đại đế trong hỗn độn tinh hải, lấy được bảo vật và truyền thừa bên trong. Nghe Hoàng Sơn Chuẩn Đế nói xong, mọi người đều phấn khởi, cuối cùng cũng sắp xuất phát đến hỗn độn tinh hải. Chỉ cần nghĩ đến bảo vật và truyền thừa trong lăng mộ đại đế, lòng họ đã vô cùng kích động. 3 ngày sau, Hoàng Sơn Chuẩn Đế dẫn đầu các thế lực chủ yếu của Hoàng Sơn Tinh Vực đến hỗn độn tinh hải. Trong suốt hành trình, không ai để ý đến việc Thương Hải Tông đã bị diệt môn. Mọi người chỉ tập trung vào lăng mộ đại đế, ai lại quan tâm đến những tông môn khác. Hơn nữa, thiếu một tông môn đối với họ lại là một điều tốt, ít đi một đối thủ cạnh tranh. Các thế lực lớn đều muốn càng ít thế lực đến hỗn độn tinh hải càng tốt. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Thế Giới, Kim Lôn Điện, Lộ Thần nằm trên phượng ghế của Nam Cung Nguyệt Hoa, còn Nam Cung Nguyệt Hoa thì đang quỳ gối trên người hắn. Phượng bào của nàng xộc xệch, lộ ra bờ vai trắng nõn. Lộ Thần cười nhìn nữ hoàng trước mặt, mắt sáng như sao, mông lung, giờ hỏi, ngươi này càng thoải mái rồi nhỉ? Từ khi Lộ Thần đến, hầu như không làm gì cả, toàn bộ là Nam Cung Nguyệt Hoa chủ động. Nam Cung Nguyệt Hoa thở nhẹ, không nói gì thêm. Trước kia, nàng cảm thấy đây là một sự nhục nhã, nhưng sau thời gian dài ở bên Lộ Thần, nàng đã không còn để tâm nữa. Với nàng, việc ân ái với Lộ Thần cũng là một cách tu luyện, nàng không có gì phải e ngại. Hơn nữa phương pháp này còn nhanh hơn việc tu luyện của riêng nàng, thỉnh thoảng một lần có thể thúc đẩy tu vi của nàng tăng lên. Đúng lúc đó, Bạch Khanh Khanh xuất hiện trong điện. Bệ hạ, Hoàng Sơn Chuẩn Đế cùng các thế lực Hoàng Sơn Tinh Vực đã xuất phát. Nghe vậy, Lộ Thần thản nhiên nói, cuối cùng cũng đến, nếu họ không đến, ta đã tự mình đến Hoàng Sơn Tinh Vực rồi. Nghe Bạch Khanh Khanh nói xong, Nam Cung Nguyệt Hoa dừng lại động tác, Lộ Thần liền áp mặt xuống mông nàng. Dừng lại làm gì? Thân thể mềm mại của Nam Cung Nguyệt Hoa khẽ run, định nói gì đó thì Lộ Thần tiếp lời, cho dù họ xuất phát cũng cần thời gian mới đến được bên ngoài Thiên Nhận Thế Giới. Nam Cung Nguyệt Hoa nói, ta hiểu rồi. Sau đó Nam Cung Nguyệt Hoa tiếp tục việc của mình, còn Lộ Thần thì nói với Bạch Khanh Khanh, cho người đi dò xét canh giữ biên giới khu vực hỗn độn tinh hải, một khi phát hiện tiên chu của Hoàng Sơn Tinh Vực lập tức báo cho ta biết. Bạch Khanh Khanh đáp, tuân lệnh bệ hạ. Nói xong, Bạch Khanh Khanh rời khỏi điện. Lộ Thần lại tiếp tục giúp Nam Cung Nguyệt Hoa tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng Hoàng Sơn Chuẩn Đế và các thế lực Hoàng Sơn Tinh Vực đã đến bên ngoài Thiên Nhận Thế Giới. Khi nhìn thấy thế giới sống Thiên Nhận, các tu sĩ Hoàng Sơn Tinh Vực đều vô cùng phấn khởi. các tu sĩ thuộc các đại thế lực Hoàng Sơn tinh vực, khi tiến vào vùng ngoại vi hỗn độn tinh hải, nơi có một vùng không gian giống như hắc vực, lòng họ không khỏi có phần bất an. Ngay cả một số đại đế khi tiến vào hắc vực cũng không thể ra được. Nếu nơi họ tiến vào là hắc vực thực sự, e rằng họ đều phải vẫn lạc trong đó. Tuy đa số người chỉ dùng phân thân đến đây, nhưng nếu phân thân vẫn lạc, thực lực của họ sẽ giảm sút nghiêm trọng. Một khi tu vi bị ảnh hưởng do phân thân vẫn lạc, không biết phải mất hàng chục vạn năm mới khôi phục được. Nhưng khi xuyên qua vùng hắc ám này và nhìn thấy thiên nhận thế giới, nỗi lo lắng trong lòng họ cuối cùng cũng tan biến. Đã có thế giới sinh mệnh, tức là Ô Bằng đã nói sự thật. Điều này càng chứng thực khả năng tồn tại lăng mộ đại đế hoặc một loại bảo vật nào đó trong tinh vực này. Vùng hắc ám rộng lớn đến vậy, lại chỉ để che giấu một man hoang tinh vực sao? Hiển nhiên là không thể. Thiên nhận thế giới, trong Kim Lồn Điện, Ngộ Thần cảm thấy vô cùng sảng khoái, còn Nam Cung Nguyệt Hoa thì nằm uể oải trên phượng ghế. Lộ Thần đứng dậy nói, có khách đến, ta phải đi tiếp. Ánh Trăng, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Lời vừa dứt, Lộ Thần không chút do dự, thân ảnh lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong hư không. Mục Tình Lam và Thiên Hồng Nữ Đế cũng phát hiện hơn 10 khí tức mạnh mẽ xuất hiện bên ngoài hỗn độn tinh hải. Trong hơn 10 khí tức mạnh mẽ ấy, có một khí tức uy áp vô cùng khủng khiếp, hiển nhiên không phải tu sĩ thánh nhân. Mục Tình Lam và Thiên Hồng Nữ Đế không chút chần chừ, lập tức rời khỏi thiên nhận thế giới, đến bên cạnh Lộ Thần trong hư không. Lúc này, trong một chiếc tiên chu nào đó, Hoàng Sơn Chuẩn Đế đột nhiên mở mắt. Hắn rõ ràng cảm nhận được ba người bay ra từ thiên nhận thế giới, trong đó hai người là thánh nhân, một người có vẻ như là cảnh giới quy khư. Tuy nhiên, Hoàng Sơn Chuẩn Đế không rời tiên chu ngay, ông phóng xuất linh lực, trực tiếp dò xét toàn bộ hỗn độn tinh hải. Hỗn độn tinh hải đối với một chuẩn đế như ông không lớn, chỉ trong nháy mắt, ông đã dò xét toàn bộ hỗn độn tinh hải. Qua sự dò xét của ông, hỗn độn tinh hải dường như chỉ có hai thánh nhân, đồng thời ở trung tâm hỗn độn tinh hải tồn tại một thế giới sinh mệnh cấp cao với linh lực vô cùng nồng đậm. Điều này càng khiến Hoàng Sơn Chuẩn Đế tin chắc hỗn độn tinh hải có lăng mộ đại đế, và theo ông thấy, lăng mộ đại đế hẳn là nằm trong thế giới sinh mệnh cấp cao đó. Lúc này, Hoàng Sơn Chuẩn Đế tiếp tục dùng linh lực xâm nhập để dò xét tình hình thiên thần thế giới, nhưng phát hiện linh lực của mình lại không thể thâm nhập vào thiên thần thế giới, bị một tầng lực lượng bảy màu bên ngoài thiên thần thế giới chặn lại. Hoàng Sơn Chuẩn Đế sửng sốt, với thực lực chuẩn đế của mình, ông lại không thể dò xét một thế giới sinh mệnh cấp cao. Quả nhiên, thế giới sinh mệnh cấp cao đó quả thật có lăng mộ đại đế hoặc bảo vật. Dù là Hoàng Sơn Chuẩn Đế, lúc này trong lòng cũng có chút kích động. Lúc này, tất cả tiên chu của Hoàng Sơn tinh vực đều dừng lại. Các thế lực Hoàng Sơn tinh vực đều đã phát hiện ba người Lộ Thần trong hư không. Sau khi cảm nhận được hai trong ba người đó có khí tức thánh nhân, các thánh nhân thuộc các đại thế lực Hoàng Sơn tinh vực cũng bay ra khỏi tiên chu, lơ lửng trong hư không, nhìn về phía trước. Trước khi Hoàng Sơn Chuẩn Đế ra lệnh, họ không có bất kỳ hành động nào. Lúc này, một thế lực chi chủ lên tiếng đe dọa, mau nói ra vị trí lăng mộ đại đế, nếu không thì chết. Thấy đối phương ngay lập tức đe dọa, Lộ Thần chỉ cười nhạt, hỗn độn tinh hải không có cái gọi là lăng mộ đại đế, chư vị hôm nay đến trắng tay rồi. Gặp Lộ Thần dám trực tiếp phản bác, Hoàng Sơn Chuẩn Đế ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Dù ông chưa ra khỏi tiên chu, cũng chưa phát tán uy áp chuẩn đế, nhưng bên ngoài đã có hơn 20 thánh nhân cảnh cường giả. Chỉ hơn 20 thánh nhân cường giả này cũng không phải hai thánh nhân của hỗn độn tinh hải có thể chống lại. Đối phương hẳn biết rõ điều này. Vậy tại sao họ lại bình tĩnh như vậy? Dường như hoàn toàn không coi uy thế của Hoàng Sơn tinh vực ra gì. Chẳng lẽ nơi này thực sự không có lăng mộ đại đế? Hay là ba người này có bối cảnh cực mạnh, nên mới không sợ bọn họ? Dù là lý do nào, đối với ông đều không phải là tin tốt. Hoàng Sơn Chuẩn Đế không đợi lâu hơn trong tiên chu, ông trực tiếp bay ra. Lúc ông xuất hiện, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên ba người Lộ Thần. Uy áp chuẩn đế vừa thả ra, Lộ Thần cảm thấy xương cốt như muốn nát vụn, trong miệng còn có vị máu tươi. Lộ Thần nghĩ thầm, đây chính là uy áp cấp bậc chuẩn đế sao? Quá khủng bố. Ngay lập tức, Lộ Thần vận chuyển bản nguyên chi lực khắp thân, đồng thời dùng Thanh Mộc Trường Sinh Công chữa trị thân thể, nhờ vậy mà chống đỡ được uy áp chuẩn đế. Mục Tình Lam lúc này cũng vô cùng khó chịu, không còn cách nào khác, nàng đành phải thôi động thiên hỏa trong người. Thiên hỏa thiêu đốt trong thân thể, thực lực nàng nhanh chóng tăng lên tới thánh nhân cửu trọng. Tuy đạt tới thánh nhân cửu trọng, nhưng đối mặt uy áp chuẩn đế, Mục Tình Lam vẫn thấy thân thể vô cùng khó chịu, dù sao cũng miễn cưỡng chống đỡ được. Ngộ Thần và Mục Tình Lam đã hao phí không ít công phu để chống lại uy áp chuẩn đế, nhưng Thiên Hồng Nữ Đế lại khác, nàng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, trên mặt không hề có vẻ thống khổ nào, cứ như uy áp chuẩn đế không hề tồn tại. Nhưng ánh mắt Hoàng Sơn Chuẩn Đế lại không nhìn về phía Thiên Hồng Nữ Đế, cũng không hề để ý đến tình trạng của nàng. Hoàng Sơn Chuẩn Đế cau mày, chăm chú nhìn Mục Tình Lam đang tỏa ra hỏa diễm màu trắng. Gương mặt Mục Tình Lam và hỏa diễm trên người nàng quá quen thuộc với Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Ông không ngờ Mục Tình Lam lại ở hỗn độn tinh hải. Sau khi kịp phản ứng, Hoàng Sơn Chuẩn Đế lập tức phóng ra một luồng linh lực dò xét. Ông mới phát hiện những tiên chu của Thiên Hỏa nhất tộc vốn đi cùng họ tới Hỗn Độn Tinh Hải, giờ lại không còn một chiếc nào. Ban đầu, tiên chu của Thiên Hỏa nhất tộc vẫn ở phía sau, Hoàng Sơn Chuẩn Đế không để ý tới. Giờ ông mới hiểu tại sao Thiên Hỏa nhất tộc không đi cùng. Hóa ra họ đã sớm phát hiện sự tồn tại của Hỗn Độn Tinh Hải. Đã phát hiện Hỗn Độn Tinh Hải, tại sao không báo cáo? Hoàng Sơn Chuẩn Đế nheo mắt lại, nói thẳng: "Mục Tình Lam, Thiên Hỏa nhất tộc các ngươi giấu rất sâu à?" Nghe Hoàng Sơn Chuẩn Đế nói vậy, các tu sĩ hiện trường đều sửng sốt. Thiên Hỏa nhất tộc? Điều này liên quan gì đến Thiên Hỏa nhất tộc? Lúc này, các cao tầng Ngự Long giáo mới phản ứng lại. Dù đa số chưa từng gặp Mục Tình Lam, nhưng họ vẫn từng nghe đến cái tên này. Các cao tầng Ngự Long giáo không thể tin được mà nhìn ba người giữa hư không. Trong ba người này, chẳng lẽ có một người là Mục Tình Lam? Sao có thể được? Họ vội vàng quay lại tìm kiếm tiên chu của Thiên Hỏa nhất tộc, nhưng tiên chu đã biến mất không thấy bóng dáng. Thấy Hoàng Sơn Chuẩn Đế nhận ra mình, sắc mặt Mục Tình Lam hơi đổi, trở nên càng lạnh lùng hơn. Nàng không muốn Thiên Đế thấy có nam nhân khác để ý mình. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của zalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Mục Tình Lam nói, Hoàng Sơn tôn giả, Hỗn Độn Tinh Hải không có đại đế lang mộ, cũng không có bảo vật gì. Các ngươi hôm nay chỉ sợ phải ra về tay không. Nghe Mục Tình Lam nói xong, Hoàng Sơn Chuẩn Đế đáp, nếu không có bảo vật, vậy ngươi ở đây làm gì? Chắc hẳn Thiên Hỏa nhất tộc các ngươi sớm đã phát hiện sự tồn tại của Hỗn Độn Tinh Hải, phát hiện đại đế lang mộ mà không báo cho bổn tôn. Xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ. Hoàng Sơn Chuẩn Đế nhớ lại lời Ô Bằng, những thánh nhân do hắn phái đi dò xét đều bị giết mà không có tin tức gì truyền ra. Như vậy xem ra, chỉ sợ là Mục Tình Lam tự mình ra tay. Hiện tại, Mục Tình Lam thể hiện thực lực đạt đến cảnh giới thánh nhân bát cửu trọng. Với thực lực này, phong tỏa và ngăn cản thần thức của tu sĩ thánh nhân nhị trọng là việc rất dễ dàng. Thấy Hoàng Sơn Chuẩn Đế vẫn cho rằng Hỗn Độn Tinh Hải có đại đế lang mộ, Mục Tình Lam không nói thêm gì nữa, chỉ cần chờ xem cường giả phía sau Thiên Đế ra tay là được. Mục Tình Lam tin tưởng, Mộ Thần đã dám dẫn Hoàng Sơn Chuẩn Đế cùng toàn bộ thế lực Hoàng Sơn Tinh Vực đến đây, chắc chắn đã chuẩn bị chu đáo. Những người này đối với Thiên Đế mà nói, không đáng ngại. Nghĩ đến đây, Mục Tình Lam hơi quay đầu, nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần vẫn giữ vẻ mặt ung dung tự tại, không hề tỏ ra khẩn trương. Thiên Hồng Nữ Đế thấy dáng vẻ ấy của Lộ Thần, trong lòng hơi hoang mang. Thần hồn của Thiên Hồng Nữ Đế vô cùng mạnh mẽ, nàng dễ dàng cảm nhận được các đại đế ẩn giấu trong Hỗn Độn Tinh Hải. Nhưng sau khi Thiên Hồng Nữ Đế dò xét, Hỗn Độn Tinh Hải không có đại đế nào. Nếu không có đại đế, chỉ dựa vào ba người họ, sợ rằng không phải là đối thủ của Chuẩn Đế. Trừ phi nàng thiêu đốt thần hồn, nhưng thần hồn của nàng vẫn chưa hồi phục, không thể thiêu đốt để chiến đấu. Nếu thiêu đốt thần hồn lúc này, sau này nàng rất có thể không thể chứng đạo thành đế. Đối với đại đế mà nói, thần hồn chính là sinh mệnh, thần hồn bất diệt thì đại đế bất diệt. Thần hồn của nàng vốn đã không hoàn chỉnh, nếu tiếp tục thiêu đốt để chiến đấu, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Thiên Hồng Nữ Đế liếc nhìn Lộ Thần, quan sát vẻ mặt hắn, thấy Lộ Thần không hề khẩn trương, nàng càng thêm tò mò về át chủ bài của hắn. Tuy Lộ Thần có phần háo sắc, nhưng sau một thời gian ở chung, Thiên Hồng Nữ Đế biết hắn là người khá trầm ổn. Việc không chắc chắn, Lộ Thần sẽ không làm. Lộ Thần đã dẫn những người này đến đây, chứng tỏ hắn đã nắm giữ sức mạnh để đối kháng toàn bộ Hoàng Sơn Tinh Vực. Chỉ là không biết sức mạnh đó đến từ đâu. Cùng lúc đó, Hoàng Sơn Chuẩn Đế thấy Mục Tình Lam không để ý đến mình, ánh mắt liền chuyển sang Lộ Thần, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, khí thế trên người Hoàng Sơn Chuẩn Đế lại tăng lên, áp lực lên người Lộ Thần cũng mạnh hơn. Nhưng Lộ Thần vẫn như không có chuyện gì. Đến lúc này, Hoàng Sơn Chuẩn Đế mới để ý người đàn ông này lại có thể chịu đựng được uy áp của Chuẩn Đế. Hoàng Sơn Chuẩn Đế nhíu mày, hắn cảm nhận được tu vi của người đàn ông này chỉ là thánh nhân tam trọng, mà lại có thể chịu đựng uy áp của Chuẩn Đế. Mục Tình Lam chịu đựng được uy áp của hắn, hắn không thấy lạ. Bởi vì Mục Tình Lam thúc giục thiên hỏa, thực lực thiên hỏa nhất tộc sẽ tăng lên gấp nhiều lần khi vận dụng thiên hỏa, nên nàng miễn cưỡng chịu đựng cũng bình thường. Nhưng người đàn ông bên cạnh Mục Tình Lam không có thiên hỏa, xem ra hắn là đang cứng rắn chịu đựng uy áp. Hoàng Sơn Chuẩn Đế đột nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt lại rơi xuống Thiên Hồng Nữ Đế bên cạnh Lộ Thần. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế vẫn ung dung tự tại, Hoàng Sơn Chuẩn Đế càng thêm hoang mang. Mục Tình Lam cùng nam nhân kia dù sao cũng chỉ là thánh nhân, mà nữ tử mặc váy đỏ kia chỉ có khí tức cảnh giới quy khư, làm sao có thể chống đỡ uy áp của Chuẩn Đế? Nàng nhất định đang che giấu tu vi. Dù Hoàng Sơn Chuẩn Đế có ngốc, lúc này cũng kịp phản ứng, hiểu ra sự tình. Hoàng Sơn Chuẩn Đế lập tức cảnh giác, chính mình là một Chuẩn Đế mà còn không thể nhìn thấu thực lực đối phương, lại thêm đối phương hoàn toàn không bị uy áp của mình ảnh hưởng. Điều đó chứng minh một điều, nữ tử mặc váy đỏ kia rất có thể cũng có cùng tu vi với mình, cũng là một Chuẩn Đế. Nghĩ đến khả năng đó, Hoàng Sơn Chuẩn Đế hừ lạnh nói, khó trách thiên hỏa nhất tộc dám chống đối bổn tôn. hóa ra sau lưng các ngươi có một chuẩn đế, thực ra có thể chống đỡ uy áp của hắn. Hoàng Sơn chuẩn đế cũng đoán được Thiên Hồng nữ đế có thể là đại đế, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ nữ tử mặc váy đỏ trước mắt là đại đế. Đại đế không thể nhục, nếu đối phương thật sự là đại đế, uy áp của hắn đã phóng ra, đối phương sao có thể không có phản ứng gì? Vậy chỉ có thể nói rõ nữ tử mặc váy đỏ kia chỉ là một chuẩn đế. Nghe Hoàng Sơn chuẩn đế nói ra lời đó, mọi người đều sửng sốt. Chuẩn đế? Hỗn độn tinh hải lại có chuẩn đế tồn tại, sao có thể thế được? Ô Hoàng cùng những người Ngự Long giáo khác lập tức tái mặt, mồ hôi đầm đìa. Họ tưởng hỗn độn tinh hải nhiều nhất chỉ có cường giả cảnh giới thánh nhân, không ngờ lại có cả chuẩn đế xuất hiện. Nếu hỗn độn tinh hải có chuẩn đế, thì dù hỗn độn tinh hải có lăng mộ đại đế cũng chẳng liên quan gì đến họ. Đến lúc đó, Hoàng Sơn chuẩn đế rất có thể cho rằng Ngự Long giáo vô dụng, ngay cả việc hỗn độn tinh hải có chuẩn đế cũng không biết. Lúc này, không chỉ người Hoàng Sơn tinh vực, cả ba người Lộ Thần cũng sững sờ. Chuẩn đế? Bên cạnh họ khi nào lại có chuẩn đế? Hoàng Sơn chuẩn đế? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.